Chương 2192, cảm tạ thượng thiên đem ngươi ban cho ta, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng nhìn Mộ Nhan trịnh trọng đem chìa hệ cờ nhờ nờ mang tại tay trái của hắn trên ngón vô danh, làm hư linh giới nắm chặt, nàng còn túi đầu hôn một chút, một trái tim liền lập tức mềm không tưởng nổi, lại giống là bị ngâm ở mật bình bên trong. Khoe miệng không tự giác liền dơ lên một vòng nhàn nhạt nụ cười ôn nhu. Thẳng đến hai người tình lữ giới mang tốt, Mộ Nhan mới nhớ tới hỏi cái này hư linh giới là cái gì. Ngươi không phải muốn nhập xa la bí cảnh sao? Đế Minh quyết mạn bất kinh tâm nói, cái này hư linh giới có thể tùy ngươi tâm ý, cải biến người bên ngoài trong mắt tu vi của ngươi đẳng cấp. Mộ Nhan con mắt lập tức mở to, không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Đế Minh quyết trong lòng phi thường hưởng thụ, tiếp tục khắp không trải qua thầm nghĩ, xa la lệnh bài tính là gì đồ chơi? Cái này hư linh giới trên có bổn quân năm đó tiến vào xa la bí cảnh lúc lưu lại ấn ký, lượng kia thủ vệ người, cũng không dám không cho ngươi tiến vào. Hắn vừa nói xong, Mộ Nhan giật mình nào tới, ôm chặt lấy mặt của hắn trùng điệp hôn một cái. Đế Minh quyết, ta đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, cho nên thượng thiên mới đem ngươi ban cho ta. Quỷ quái gì hệ ngân hà còn có bổn quân là ai? Cái nào thượng thiên sao mà to gan như vậy, dám đem bổn quân làm đồ vật ban thưởng? Nhưng khi Mộ Nhan chủ động hôn lên hắn, đối nàng ôm ấp yêu thương thời điểm, đế quân đại nhân cảm thấy, ban cho liền ban cho đi, dù sao hắn đời đời kiếp kiếp cũng chỉ sẽ ban cho Nhan Nhan một người. Tiếp qua hai ngày, xa la bí cảnh liền muốn mở ra. Mà Đế Minh Quyết cũng phải về tu tiên đại lục. Nhưng còn có một việc, lại làm cho Mộ Nhan có chút đau đầu. Tiểu bảo, ngươi lưu tại Diêu Quang phân viện, thay mẫu thân trấn an đại sư bá bọn hắn có được hay không? Tiểu bảo không có phản bác Mộ Nhan, nhưng cả người lại hiểu xìu, lông mi thật dài bên trên, nhìn kỹ còn có thể phát hiện dính lấy hóng ánh nước mắt. Mộ Nhan nhìn xem bảo bối dạng này, tâm triệt để mềm thành một đoàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này nàng đi xa la bí cảnh, là muốn thăng cấp thiên ma cầm. Mà thiên ma cầm nhị trọng tiến giai, cũng không biết sẽ dẫn phát như thế nào bạo động hoặc dị tượng, thậm chí cũng không biết thiên ma cầm không gian có thể hay không lần nữa sụp đổ gây dựng lại. Tiểu bảo chô nờ ơ không gian bên trong là khẳng định không an toàn, xuất hiện tại xa la bí cảnh, càng là nguy hiểm trùng điệp. Mộ Nhan còn muốn nói nữa, liền gặp Đế Minh Quyết một cái mang theo tiểu bảo cổ áo đem nhân nhấc lên, thản nhiên nói, ta đến nói với hắn. Nói xong, trực tiếp mang theo tiểu bảo biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hai người thời điểm xuất hiện lại, vốn là hiểu xìu tiểu bảo, càng là mặt trắng hơn quả cà, bờ môi nhỏ đều tại nhẹ nhàng lay động. Nhưng nhìn đến Mộ Nhan, lại lập tức nhào tới, gắt gao ôm lấy nàng không chịu buông tay, mẫu thân, tiểu bảo ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu bảo không đi chung với ngươi. Tiểu bảo phải thật tốt tu luyện, trở nên cường đại, về sau mới có thể bảo vệ mẫu thân. Mộ Nhan nghe ra nhi tử thanh âm bên trong có không bỏ, nhưng lại tuyệt đối không có không cam lòng. Không khỏi hiếu kỳ Đế Minh Quyết đến cùng nói với tiểu bảo cái gì. Đế Minh Quyết đem tiểu bảo ném ra bên ngoài, mới đem người vớt tới, chăm chú giam cầm trong ngực. Bổn quân tự thể nghiệm nói cho hắn biết, bổn quân không thể đi theo Nhan Nhan cùng đi. Cái này nổi giận trong bụng đều không có chỗ phát đâu, hắn thằng nhãi con, có tư cách gì bất mãn Mộ Nhan? Có thể quân thượng đại nhân, ngươi cái này cha làm đủ có thể. Đế Minh Quyết đem nhân nắm ở trong ngực, ánh mắt lại xuyên thấu cửa phòng, nhìn về phía bên ngoài cô đơn tiểu Nam Hải. Tiểu bảo ngựa đầu nhìn xem quan bế cửa gỗ, nước mắt trong suốt từng giọt từ hốc mắt lăn xuống tới. Bất quá rất nhanh, hắn liền siết chặt nắm tay nhỏ, đem thất lạc, ủy khuất cùng thương tâm đều áp xuống tới. Ba tác giả có lời nói ba quân thượng đại nhân quá biểu mặt, vờ ơ y ma khi dễ tiểu bảo bà bối. Tạ ơn thân yêu khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu tử hân, bánh bao, cây cổ ca, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, u l a y ý, hương thơm, cá chép nhỏ, hi chi, ẹ gia nạ, z, bầu trời online, lâm lâm, đan đan tỉ, màu hồng váy dài cô nương, tây phỉ, vượng tử bánh bao nhỏ, sờ lấy tâm tình. Chưa nhiễm không thương tổn, mặc lạc, sinh tiêu đêm say, công tử mực ra các loại tiểu đồng bọn khen thưởng, cảm ơn mọi người, a a tấu chương xong.